Chương 181, Lữ Tiểu Ngư đi học. 181, Lữ Tiểu Ngư đi học. Đối với Trường Quân đội loại vật này, Lữ Thụ tuyệt đối là rất được hoan nghênh. Người tu hành không còn là hư vô mờ mịt đồ vật, mà là bị đặt vào một cái tập thể bên trong. Mọi người riêng phần mình đi học tập am hiểu bản lĩnh, sau đó tạo thành một cái không thể chia cắt bộ phận. Mọi người trong trường học học tập huyễn thuật, ám sát, luyện đan, kiếm đạo, võ đạo, tình báo học, bày trận, luyện khí các loại. Không sao, tại trong túc xá còn có thể trao đổi một chút tâm đắc, cũng có thể thảo luận một chút vị kia nữ tu sĩ khá là đẹp đẽ. Không có việc gì, mọi người lúc nghỉ ngơi còn có thể tụ cái bữa ăn, nhìn cái phim, đàm cái yêu đương. Loại cảm giác này giống như là một bộ càng thêm cụ thể tu hành sinh hoạt bức tranh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, sau đó ngươi liền minh bạch, nguyên lai hiện đại đô thị tu hành còn có thể như thế có ý tứ. Đây là muốn đem tu hành loại này thần bí mà thần thánh sự tình, kéo đến mọi người bên người tới. Lữ Thụ bỗng nhiên tưởng tượng một chút hơn 1 vạn người tu hành, giác tỉnh giả tụ tập lại một chỗ sau bộ dáng, chật chật, lấy người vì vốn a. Khương Thúc Y rời đi thời điểm Lữ Tiểu Ngư đều chưa tỉnh ngủ, Lữ Thụ cảm thấy dạng này không được, tiểu cô nương này có càng lúc càng lười xu thế, muốn hay không thừa dịp có tiền, tìm người giải quyết một cái Lữ Tiểu Ngư đi học vấn đề a. Trước kia không có cách nào đưa Lữ Tiểu Ngư học tập, khiến cho hiện tại tiểu cô nương một người bạn đều không có, nhưng là hiện tại có tiền a. Lữ Thụ cảm thấy xã hội người hay là muốn cùng xã hội tiếp xúc nhiều tương đối tốt, hắn hiện tại trong tay tăng thêm trước đó nhặt tiền cũng còn có hơn 10 vạn đâu, chỉ cần là có thể để cho Lữ Tiểu Ngư bình TH32, ẩn trở lại người sinh hoạt, mà không phải giống một cái vô câu vô thúc cô nhi, đem những này tiền tất cả đều tiêu xài cũng không đáng kể a. Dù sao bán chao còn có thể kiếm nha, bất quá nói đi thì nói lại, giải quyết hộ tịch vấn đề có thể cũng không cần nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới đây, Lữ Thụ cho Khương Thúc Y gọi điện thoại. Khương Thúc Y còn buồn bực, làm sao vừa ra liền gọi điện thoại cho mình, uy. Cái kia, có cái sự tình nghĩ làm phiền ngươi, muội muội ta không phải cùng ta cùng một chỗ từ viện mồ côi ra sao, nàng hiện tại hộ tịch còn không giải quyết được, cho nên muốn nhìn người nhà ngươi có hay không biện pháp có thể giúp một chút bận biệu, ta nguyện ý bỏ tiền, ta chỗ này còn có 8 vạn, mà lại ta cũng mua phòng, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đem nàng hộ tịch làm được bộ phòng này đi lên, Lữ Thụ nói. Hắn lúc đầu dự định nói 12 vạn, nhưng dưới giường kia 4 vạn vẫn có thể không thấy, chỉ riêng liền không thấy ánh sáng tốt. Khương Thúc Y trầm ngâm một lát, ta phải trở về giúp ngươi hỏi một chút mới được, ta không làm chủ được. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, được rồi, cảm ơn ngươi, còn có một chuyện, ngươi có thể trở về một chuyến không, lấy ngươi 3 giọt máu, trên ngón tay là được rồi. Hắn vô cùng rõ ràng Khương Thúc Y bất quá là cái học sinh cấp 3, liền xem như người tu hành thân phận, trong nhà chỉ sợ cũng không có gì để hắn nói chuyện chỗ trống. Đây là lẽ thường a, nhà ai sẽ để cho một cái 17 tuổi tiểu hài tử lấy cái gì chủ ý, huống chi, thiên hạ phụ mẫu hầu như đều là, cho dù là đã là biết bay siêu nhân, làm không tốt trong lòng hắn đều là trẻ con, bất quá hỏi hỏi luôn luôn tốt. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cũng không biết Lữ Tiểu Ngư cùng bạn học mới nhóm có thể hay không ở chung đến cùng một chỗ a, cái này mẹ nó là cái vấn đề lớn, trinh của tôi đốt nét. Dựa theo Lữ Thụ kế hoạch, coi như hộ tịch vấn đề không giải quyết được, Lạc Thành ngoại ngữ trường học một năm hơn 1 vạn dự tính phí hắn hiện tại cũng móc nổi, hơn 1 vạn khối tiền có thể cùng Lữ Tiểu Ngư học tập sinh hoạt cùng tâm lý khỏe mạnh so sao, chỉ định không thể a. Hắn người ca ca này cũng là thao nát tâm, về phần lấy 3 giọt máu sự tình, Lữ Thụ có khác công dụng, kết quả để Lữ Thụ không nghĩ tới chính là, chẳng được bao lâu Khương Thúc Y liền trở lại, có thể giúp ngươi xử lý, không cần tiền, ngươi mang theo hộ khẩu vốn đi lội tây bộ phận đồn công an, ca ca ta nói giúp ngươi đã hảo chiêu hô. Ta nói điện thoại ngươi ký một chút, 158. Vậy mà như thế hiệu suất, Lữ Thụ kinh ngạc một chút, nhanh như vậy sao, không cần mang khác tư liệu sao, tỉ như xuất sinh chứng minh loại hình. Lúc trước hắn có thể điều tra, hắc hộ biến bạch hộ nào có đơn giản như vậy, chỉ là chứng minh tư liệu liền muốn một lớn chồng chất, muốn đóng dấu đơn giản mênh mông nhiều. Khương Thúc Y nói ra, anh ta không nói đó chính là không cần, ngươi đi đi, hắn đề một câu, nói ngươi tại di tích bên trong phô bày phi thường anh dũng, hy vọng tiếp tục cố gắng. Lữ Thụ có chút cảm khái, bối rối mình thật nhiều năm vấn đề vậy mà liền như thế giải quyết, cái này khiến Lữ Thụ có chút cảm giác không chân thật. Hắn từng nhìn qua một thì tin tức nói, một cặp vợ chồng đi 4S cửa hàng mua xe, kết quả tiền đều rút, quả thực là sách không đến xe. Cuối cùng tiêu thụ quản lý nói, xe vừa đến đã bị người chào hỏi kẹp đội sách đi, chúng ta cũng không có cách, nếu không, các ngươi cũng tìm xem quan hệ. Lúc ấy nữ ngay tại 4S trong tiệm ủy khuất khóc, chính chúng ta bỏ tiền mua xe, tại sao muốn tìm quan hệ? Lúc này Lữ Thụ cũng có chút cảm khái, đi qua bọn hắn, đúng là sinh hoạt tại xã hội này tầng dưới chót a, nguyên lai mình vô kế khả thi sự tình, đối với người khác tới nói vẻn vẹn tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá bất kể nói thế nào, Lữ Tiểu Ngư hộ tịch giải quyết chính là chuyện tốt, Lúc này Lữ Thụ xuất ra một cái ống nghiệm nhỏ từ Khương Thúc Y nơi đó lấy ba giọt máu, Khương Thúc Y từ đầu tới đuôi đều không có hỏi Lữ Thụ muốn hắn ba giọt máu dùng để làm gì. Khương Thúc Y sau khi đi, Lữ Tiểu Ngư vuốt mắt ra, Lữ Thụ, ngươi vừa rồi nói chuyện với người nào đâu? Lữ Thụ vui vẻ, nói với ngươi một tin tức tốt. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, tin tức gì tốt? Ha ha, ngươi có thể đi đi học, Lữ Thụ cao hứng bừng bừng, Lữ Tiểu Ngư. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó là tin tức tốt, Lữ Thụ ngươi có phải hay không đối tin tức tốt ba chữ này có cái gì hiểu lầm, ta không đi, ta không muốn lên học, Lữ Tiểu Ngư mặt đen lên, không lên học sao được, Lữ Thụ không vui, cả ngày một người ở lại nhà, lão gia tử cũng không bỏ được nhẫn tâm quản ngươi, ngươi phải đi trường học, muốn đi bình thường trở lại người sinh hoạt, không phải, không có mì trộn tương chiên, không có bánh tráng món điểm tâm, không có cà chua trứng gà, Lữ Thụ nghiêm túc nói, ha ha, nói hình như có đâm giang môn, bánh tráng món điểm tâm, cà chua trứng gà đồng dạng, một phút bên trong ngươi để cho ta lập tức ăn vào miệng bên trong ta liền đi đi học, Lữ Tiểu Ngư khinh thường nói, sau đó nàng, trơ mắt nhìn Lữ Thụ trong tay trống rỗng đem mì rộn tương chiên, bánh tráng món điểm tâm, cà chua trứng gà phóng tới bàn ăn bên trên, Lữ Tiểu Ngư vẫn là 10 năm nhân sinh lần thứ nhất như thế bài xích đồ ăn, nhân sinh lần thứ nhất mất đi muốn ăn tốt a, Lữ Thụ, ngươi còn nói ngươi thức tỉnh không phải đầu bếp dị năng, Lữ Tiểu Ngư kém chút liền hỏng mất. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Tiểu Ngư giờ khắc này đại khái hiểu một việc, mình đi học sự tình, chỉ sợ muốn trở thành định cục, đơn giản tuyệt vọng, dứt thẳng, hồi lung giác, phim truyền hình, đều đem cách xa nàng đi, nhân sinh, vì cái gì gian nan như vậy. Lúc này Tiểu Hôn Hứa bỗng nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào, trong ngực còn ôm cái to lớn quả táo, Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy nó một nháy mắt liền giận không chỗ phát tiết, ngươi còn biết trở về. Tiểu Hôn Hứa. Tiểu Hôn Hứa đứng tại trên bệ cửa sổ động cũng không dám động, ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì, đến từ Tiểu Hôn Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111.